Chương 653, thất bảo đứng đội. Đôi mắt của thiếu niên đều bị đỏ lên vì tức. Lâm Nhuế, ngươi đến cùng có ý gì? Lâm Nhuế nghi ngờ nhìn hắn, thế nào ngươi ghét ta, chán ghét ta, ngươi nói thẳng không cần như vậy vòng vo châm chọc ta. Lệ Đào tức giận cầm trong tay trái banh, đập xuống đất, xoay người rời đi. Trái banh lăn mấy vòng, cuối cùng dừng ở Lâm Nhuế bên chân. Nàng là biết, Lệ Đào tính khí vẫn luôn không tốt, nhưng mà, giống như hôm nay như vậy hướng nàng nổi giận, nhưng là lần đầu tiên. Thất bảo, ngươi nói, ta người này là không phải liền định trước không có bằng hữu. Lâm Nhuế ngồi xổm người xuống, chậm rãi đem trái banh nhặt lên. Thất bảo ánh mắt vòng vo chuyển, lập tức nói, chủ nhân, đây không phải là ngươi sai. Dẫu sao giống như Lệ Đào dáng vẻ như vậy tuổi tác trong, tóm lại sẽ có điểm thanh xuân kỳ a cái gì, tính khí còn không có định tính. Cũng không phải ngươi sai, chẳng qua là khả năng, các ngươi không thích hợp làm bạn đi. Lâm Nhuế hít mắt, thần thức mở ra, nàng nhìn thấy Lệ Đào trực tiếp chạy tới trong thao trường, một quyền đập về phía bên cạnh cây liễu. Hắn mu bàn tay trong nháy mắt liền đỏ. Lâm Nhuế cảm khái nói, thất bảo, ta rất muốn cùng Lệ Đào làm bạn nguyên nhân, là từ hắn trên người, có một màn quen thuộc khí tức. Nhưng mà này cổ hơi thở không quá mạnh, ta vẫn không có biện pháp chắc chắn cái gì. Bất quá, nếu như hắn không nghĩ lại làm bạn, ta cũng không có cách nào. Thất bảo nhớ lại một chút, nhắc tới, hắn cũng cảm giác Lệ Đào khí tức trên người có chút quen thuộc, nếu không, ban đầu hắn cũng sẽ không đang tại Lâm Nhuế bên cạnh nói, cái này Lệ Nhị Đào cũng không tệ lời. Nhưng là người này, tóm lại là sợ tương đối. Thì như ban đầu đem Lệ Nhị Đào cùng cái đó Âu Dương máy điều hòa không khí so với, thất bảo tự nhiên cho là Lệ Nhị Đào so với kia cái Âu Dương máy điều hòa không khí tốt. Nhưng là bây giờ đem Lệ Nhị Đào cùng Vân Trạch bày ở một chỗ làm so sánh mà nói mà Vân Trạch toàn thắng, thất bảo có chút đồng tình Lệ Nhị Đào, bất quá hắn hay là kiên định đứng ở A Hành bên này. Hắn khuyên Lâm Nhuế, chủ nhân A, mệnh trong có lúc trung tu hữu, mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu đi. Nên là ngươi, thì nhất định là ngươi, không phải ngươi, ngươi cưỡng cầu cũng không dùng. Lâm Nhuế cảm giác tên tiểu tử này mà nói có chút kỳ quái, nhưng mà vừa vặn lúc này chuông vào học vang lên, Lâm Nhuế xoay người trở về phòng học đi học. Bên này Lệ Đào trực tiếp tiểu lớp. Khi về đến nhà, đúng dịp thấy vốn nên ra cửa ba mẹ, tay cầm tay ngồi ở trên ghế salon nhìn hắn. Lệ Đào biểu tình có chút mất tự nhiên nói, các ngươi không phải hẳn rời nhà chưa vậy, ngươi không nên ở trường học lên lớp sao? Lệ mẹ nhìn nhi tử mặt đầy bất ức, nàng thở dài một cái, nói, tiểu Đào à, ngươi cứ nói đi, ngươi đột nhiên trở nên chán ghét học, có phải hay không cùng Lâm Nhuế có quan hệ? Có một ít nói, coi như chủ nhiệm lớp Lý Anh Chi khó mà nói, nhưng mà coi như hết sức sáng suốt cha mẹ, nhưng có thể nói. Lệ Đào sắc mặt trở nên tối hơn. Hắn nói lầm bầm, không có chuyện con trai ngoan à, ngươi làm sao trở nên cùng đại cô nương tựa như, thích nói ngược lại a, ngươi học tập là vì nàng, không học tập, cũng là vì nàng. Đi nhường ta đoán một chút, ngươi là bởi vì không cùng nàng một lớp, cho nên mới không có học tập động lực sao? Lệ mẹ trong nháy mắt nhìn thấu hết thảy. Lệ Đào nắm chặt quả đấm. Thật ra thì đang tại trước hôm nay, hắn đích xác là bởi vì như vậy, mới không có học tập động lực cùng hứng thú. Bởi vì, người kia không nữa cùng hắn đánh cuộc. Nhưng là hôm nay thiếu niên ngước mắt lên, mắt đục đỏ ngầu, trong con ngươi mặt đều là ủy khuất cùng khổ sở. Các ngươi biết không, nàng lại đưa ta một cái trái banh, nàng đây là nhường ta cút cầu ý đi, ta cứ như vậy kém sao? Ta đặc biệt liền không phải nàng không thể sao?